Đằng Dịnh và Biên Phượng Tháp cũng đã từng trải qua lôi kiếp thừa đỉnh, nhưng lôi kiếp này của Diệp Mặc khiến bọn họ tới giờ thì là nghĩ là chỉ có chết không nghi ngờ. Lúc này hai người cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại hiểu trận pháp, chỉ bố trí tụ linh trận, nhưng lại không bố trí trận pháp phòng ngự. Vì trận pháp cấp 6 bình thường dưới lôi kiếp này căn bản cũng không có tác dụng. Lôi kiếp vừa bắt đầu, Diệp Mặc còn đếm xem có bao nhiêu tia sét, nhưng tia sét lôi kiếp càng ngày càng dày đặc. Diệp Mặc dường như không còn sức lực để luyện hóa lôi nguyên trên đó. Hắn cũng không có hứng thú đi đếm có bao nhiêu tia sét, hắn chỉ hy vọng lôi kiếp lần này càng ngày càng nhiều. Như vậy, cảnh giới của hắn tăng lên càng lúc càng nhanh. Hộ giáp linh khí cực phẩm bị đánh tan, đồng thời Diệp Mặc cũng đổi một bộ linh khí cực phẩm khác. Hộ giáp linh khí cực phẩm của hắn có rất nhiều, căn bản không để ý chỉ là một hộ giáp linh khí. Nếu không phải có Đằng Dịch Biên Phượng Tháp đứng một bên xem hắn độ kiếp, thì hắn thậm chí đến hộ giáp cũng lười, chẳng thèm đổi. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, mặc dù trong tiếng ầm ầm của lôi kiếp, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe thấy rất rõ. Hắn biết mình đã thăng cấp lên thừa đỉnh. Trong lúc này, cảnh giới và sức mạnh của hắn cũng đã tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc liền luyện hóa được linh khí giống như thực chất xung quanh mình, từ thừa đỉnh tầng thứ nhất lên thừa đỉnh tầng thứ một đỉnh. Sau đó lại có chín đường lôi kiếp to giáng xuống. Trong lòng Diệp Mặc càng sảng khoái. Đáng lúc hắn hy vọng có càng nhiều tia sét giáng xuống, thì mây mù lôi kiếp không ngờ lại tiêu tán không còn. Lôi kiếp cũng qua đi. Lôi kiếp đi qua không có chút dấu vết nào, cứ như trong lúc mãnh liệt lại đột nhiên biến mất không còn gì, khiến người ta không quen lắm. Diệp Mặc lặng lặng nhìn mây mù lôi kiếp trong nháy mắt biến mất trong không gian, nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy số lượng tia sét lôi kiếp lần này không bằng lần trước khi hắn độ kiếp ngưng thể. Mặc dù hắn rất nghi ngờ, nhưng cũng không cách nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lôi kiếp đó dường như biết được hắn muốn mượn nhờ tia sét đột phá vậy, trong lúc quan trọng nhất thì lui lại. Điều này tương đương với việc không giúp hắn. Diệp Mặc tức giận phóng ra vài tia sét màu đen lên không trung, nhưng mặt hắn khiêu khích lần này thế nào, lần độ kiếp thời đỉnh này của hắn cũng đã kết thúc. Đang lúc Diệp Mặc buồn bực, một đám mây linh khí màu xanh rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Diệp Mặc cảm thấy trong linh khí, tụ linh trận của hắn càng ngày càng nồng đậm và tinh khiết hơn, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn dường như không muốn tha một chút nào, hấp thụ hoàn toàn đám mây linh khí. Sau khi Diệp Mặc hấp thu hoàn toàn đám mây linh khí màu xanh, tu vi của hắn từ thừa đỉnh tầng 1 đỉnh lên thừa đỉnh tầng 2. Diệp Mặc sau khi cảm nhận được sức mạnh của mình đã là thừa đỉnh tầng thứ 2, thoải mái thở vào, dùng thanh thủy quyết rửa sạch bụi đen thui trên người, đồng thời đổi một bộ quần áo mới khác sạch sẽ hơn, lúc này mới bắt đầu thu lại những linh thạch và linh tinh mình chưa dùng hết. Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Đây là độ kiếp sao? Nếu như không phải bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc độ kiếp, bọn họ cũng cho rằng mình hoa mắt rồi. Đây đâu phải độ kiếp, đây căn bản chính là lôi kiếp giết người. Nhưng hai người bọn họ lập tức đã thấy Diệp Mặc là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 2, lại càng không có gì để nói. Thời gian một ngày, hai người đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng đã biết ra được cái gì gọi là không thể nào. Diệp Mặc mới thu lại nguyên liệu trận pháp và linh thạch xong, lại có hai người bóng xà xuống đảo hoang này. Tu sĩ con người. Đứng phía trước một người đàn bà xinh đẹp, bên cạnh đó là một người đàn ông trung niên anh Tuấn. Người đàn bà sau khi nói một câu tu sĩ con người, liền ngó chừng Diệp Mặc nói. Vừa nãy động tĩnh nơi này có chuyện gì? Người đàn ông kia bước lên phía trước lạnh nhạt. Y muội, có phải nói với những tu sĩ con người này chứ? Cứ giết là xong. Khi hai người này vừa đến, Diệp Mặc liền nhìn ra hai người này chính là yêu tu, hơn nữa là yêu tu thừa đỉnh đỉnh phong. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn trả lời chút là mình vừa độ kiếp, nhưng hai yêu tu này không ngờ lại muốn giết hắn. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên lạnh lùng. Nhưng Diệp Mặc cũng không nói nhiều, Đằng Dịch liền bước lên ngăn cản Diệp Mặc sau lưng, rồi lạnh lùng nhìn hai tên yêu tu. Diệp Mặc là bạn của Đằng Dịch ta, còn chưa tới lượt hai người cua tay múa chân. Đằng Dịch, không ngờ ngươi kết giao với loại tù sĩ này. Người đàn ông anh Tuấn bị nhìn chăm chăm, lạnh lùng nói. Đằng Dịch cười ha ha. Ta kết giao với tù sĩ con người, ta cứ như vậy đây, ngươi làm gì được? Có bản lĩnh thì đến trước mặt phụ vương mà nói. Phụ vương cũng có bạn là tu sĩ con người mà, huống chi là ta. Cút đi, ở đây không hoan nghênh hai người. Người... Người đàn ông anh Tuấn kia tức giận chỉ vào Đằng Dịch, nhưng cũng không dám làm gì Đằng Dịch được. Người phụ nữ xinh đẹp kia dùng mắt liếc Đằng Dịch, bỗng nhiên nũng nịu nói: Đằng Dịch, gì thì tôi cũng là chị dâu của cậu. Cậu sao có thể đối đãi với chúng ta như vậy? Ta chỉ là hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng nằm trong phạm vi của Giao Đằng cung chúng ta. Chẳng lẽ ta không thể đến hỏi sao? Đằng Dịch bỗng nhiên cười ha hà chỉ vào người đàn bà xinh đẹp nói: Hỗ y, đừng để mình mất mặt như vậy chứ. Cô là chị dâu của tôi. Cô là chị dâu gì của tôi? Trước đây rất lâu, cô hình như đã là chị hai của tôi. Sao bây giờ ở cùng với anh sáu của tôi thế? Tôi nhổ vào. Người đàn bà xinh đẹp sau khi thấy Đằng Dịch nói vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Người đàn ông anh Tuấn đứng bên cạnh cô ta cũng hung hăng trừng mắt nhìn Đằng Dịch một cái, rồi rời theo. Đằng Dịch cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, bước tới trước mặt Diệp Mặc, quơ ngón tay cái lên. Ê, Diệp Mặc huynh đệ, đại đàng tôi thật có phúc, không ngờ kết giao được với một nhân vật anh hùng như cậu. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người độ kiếp như cậu. Lợi hại, thật lợi hại. Diệp Mặc nhìn Đằng Dịch với ánh mắt có chút kỳ quái rồi hỏi: Đằng Dịch, tôi hỏi anh chuyện nhé. Có phải yêu tu các anh sau khi tu luyện đến hóa hình sau đó mới đổi cấp bậc tu luyện trở thành giống như tu luyện giả đúng không? Những yêu tu trước đây Diệp Mặc đã từng tiếp xúc thì chưa từng có yêu tu hóa hình nào cả, đều là sử dụng cấp bậc yêu thú để phân biệt. Cho nên sau khi hắn nghe Bương Phượng Tháp nói đến tu sĩ thừa đỉnh thì nghĩ chẳng phải cũng tương đương với yêu thú cấp 9. Rồi hắn lại thấy Đằng Dịch chính là một tên có tính cách ngay thẳng thì liền trực tiếp mở miệng. Đằng Dịch sau khi nghe xong câu hỏi Diệp Mặc thì liền cười ha hà, vỗ vai hắn. Diệp Mặc huynh đệ, cậu sẽ không nghĩ rằng tôi là một yêu thú hóa hình chứ? Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà trực tiếp giải thích luôn. Kỳ thường tôi vừa sinh ra hình dạng cũng không khác gì tu sĩ loài người, chỉ có công pháp tu luyện là của yêu tu. Chỉ riêng yêu thú thuần túy mới dùng cấp bậc để phân chia. Những yêu thú sau khi hóa hình thì sẽ hoàn toàn giống với tu sĩ loài người. Hơn nữa sau khi hóa hình thì sẽ không thể biến về hình bản thể trước kia được, trừ khi đạt tới tu vi hóa chân. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không tu luyện đến hóa chân thì cũng không cách nào biến thành bản thể. Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra bản thân suy đoán cũng chưa được chính xác. Yêu thú đúng là yêu tu, nhưng không phải tất cả yêu tu, không phải tất cả đều là yêu thú. Diệp Mặc huynh đệ, cậu vẫn muốn đến Lạc Hồn Khư trước hay... Sau khi Đằng Dịch giải thích xong thì có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Lôi kiếp biến thái của Diệp Mặc y đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì sau khi tiến vào Lạc Hồn Khư y cũng không dám khẳng định Diệp Mặc có thể an toàn trở ra hay không. Diệp Mặc cũng vỗ vai Đằng Dịch. Đương nhiên phải đi chữa bệnh cho bác gái trước rồi. Về phần đi Lạc Hồn Khư thì một mình tôi đi là được. Không được, cậu đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ tôi rồi thì nhất định tôi phải đến Lạc Hồn Khư cùng cậu. Đằng Dịch tôi không thể là một người không có nghĩa khí. Biên Phượng Tháp bên cạnh cũng nói: Đúng, tôi sẽ cùng đi. Hơn nữa tôi cũng quyết định không đi Nam An Châu nữa. Tôi sẽ cùng Diệp Mặc huynh đệ đi Bắc Vọng Châu. Được đi theo một đan vương thất phẩm chính là vinh hạnh lớn nhất. Cậu muốn đi Bắc Vọng Châu? Đằng Dịch lúc này mới kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: Đúng thế, nếu tôi có thể trở ra từ Lạc Hồn Khư thì sẽ đi tiếp đến Bắc Vọng Châu. Đằng Dịch bỗng nhiên lớn tiếng nói: Diệp Mặc huynh đệ, chỉ cần mẹ tôi hết bệnh thì tôi sẽ cùng anh đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ rằng Đằng Dịch căn bản là một người nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu có đi cùng mình đến Bắc Vọng Châu thì cũng không có gì cả. Nghĩ vậy hắn liền gật đầu. Chúng ta xem bệnh tình mẹ anh thế nào trước đã. Cùng trò chuyện với Đằng Dịch về các thế lực ở xung quanh nơi này thì Diệp Mặc mới biết rằng Đằng Dịch ở đây đã lâu. Tổ tiên của y là hậu duệ của Ngũ Trảo Kim Long, chỉ là huyết mạch quá lâu nên dần bị thoái hóa. Tới đời ông nội Đằng Dịch thì chuyển thành huyết mạch Giao Long. Cho dù như vậy thì cha Đằng Dịch, Đằng Hùng vẫn có thể chiếm lấy hải vực kế bên, biến nơi này hoàn toàn trở thành phạm vi của Đằng Giao Cung. Mà Đằng Hùng cũng chính là Đằng Giao Vương tiếng tăm lừng lẫy ở Vô Tâm Hải. Mẹ Đằng Dịch cũng chỉ là một trong hơn 10 người vợ lẻ của y mà thôi. Cho nên sau khi mẹ Đằng Dịch bị thương, thì Đằng Hùng thậm chí quên luôn việc mình có một người vợ như vậy.

Cậu coi Biên Phượng Tháp tôi là người kẻ sợ chết sao? Tôi muốn cùng cậu đi Bắc Vọng Châu, không chỉ vì chúng ta là bạn, một phần là vì muốn mượn dùng đan dược của cậu để tu luyện. Nếu đã được hưởng thụ ưu đãi như thế mà gặp nguy hiểm, tôi lại lùi ra phía sau, thì nhị tháp tôi cũng không xứng làm bạn bè với cậu. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng Đằng Dịch chắc chắn cũng có suy nghĩ giống như tôi. Hay, nhị tháp nói rất đúng, ý của tôi chính là như vậy. Thanh âm Đằng Dịch bất chợt vang lên từ bên ngoài. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp cũng lập tức nhìn thấy bên cạnh Đằng Dịch là một người phụ nữ trung niên gầy gò, rõ ràng chính là mẹ y. Đằng Dịch, bệnh tình bác gái đã tốt rồi sao? Biên Phượng Tháp ngạc nhiên hỏi. Đằng Dịch kích động gật đầu, đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi khom người xuống. Diệp Mặc huynh đệ, về sau anh chính là anh em sống chết có nhau của tôi, ân đức cứu sống mẹ tôi suốt đời không quên. Người phụ nữ gầy yếu kia cũng tiến lên nói lời cảm tạ. Tạ ơn ơn cứu mạng của thiếu hiệp, Đằng Dịch có thể trở thành bạn bè với cậu thì cũng chính là may mắn của nó. Diệp Mặc lập tức nhận thấy tu vi của mẹ Đằng Dịch đã là kết biến hậu kỳ. Nếu như hoàn toàn khôi phục lại thì cho dù có thăng cấp hóa chân cũng không phải không có khả năng. Mẹ, con muốn cùng Diệp Mặc huynh đệ đi đến Lạc Hồn Khư. Sau khi trở ra, muốn theo cậu ấy lang bạt nữa. Về phần Đằng Giao Cung thì sau này con sẽ ít trở lại. Lúc này, tâm bệnh của Đằng Dịch đã không còn, cho nên nói chuyện cũng trở nên lanh lẹ vô cùng. Nếu không phải sợ mẹ mình lo lắng, y thậm chí sẽ nói việc đi tới Bắc Vọng Châu. Người phụ nữ trung niên kia gật đầu. Nam nhi trí tại bốn phương, nếu cứ sợ hãi không dám ra ngoài, thì sao có thể trưởng thành được? Con cứ đi đi, bệnh tình của ta đã khỏi hẳn. Con không cần lo lắng gì. Diệp Mặc nghe xong lời nói của mẹ Đằng Dịch, liền cảm thấy rất khâm phục người phụ nữ này. Một người mẹ bình thường nếu nhất mực cưng chiều con cái của mình, đừng nói đi tới chỗ nguy hiểm như Lạc Hồn Khư, mà dù chỉ là ra ngoài một chút khổ đau cũng sẽ đau lòng muốn chết. Vậy mà mẹ Đằng Dịch lại không nói câu nào, đã đồng ý cho Đằng Dịch đi Lạc Hồn Khư. Có thể thấy được tư tưởng của bà rộng rãi cỡ nào. Đằng Dịch cười ha hả nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, ta vốn muốn cùng anh nhắm vài chén rượu chúc mừng, nhưng cũng biết chuyện của anh rất gấp gáp, cho nên hiện tại chúng ta nên đi luôn thôi. Hiện tại Đằng Dịch muốn lên đường luôn thì Diệp Mặc đương nhiên không còn gì ý kiến. Hắn vốn ước gì lên đường càng nhanh càng tốt mà. Mẹ Đằng Dịch thì cũng biết rằng lần này Đằng Dịch đi không biết bao giờ mới có cơ hội trở về. Cho nên tuy trong lòng có chút không nỡ nhưng vẫn đi tiễn Đằng Dịch. Trong lòng cô cũng chỉ nghĩ rằng Đằng Dịch muốn đưa Diệp Mặc đến xem bên ngoài Lạc Hồn Khư mà thôi. Diệp Mặc tuy chỉ nghe mẹ Đằng Dịch nói mấy câu, nhưng cũng cảm giác được mẹ Đằng Dịch là một người có tính cách nội điếm, cũng không phải là người thẳng thắn, không biết ngày trước vì sao bà bị người phá hủy đan điền. Vừa nghĩ tới mẹ của Đằng Dịch đi đến ra ngoài động phủ, còn chưa đến phạm vi của Đằng Giao Cung, thì trước mặt đã có 5-6 người đi tới. Diệp Mặc nhìn thấy người đi đầu chính là một tu sĩ có tròm râu dài, trong lòng liền kinh hãi vì tu vi người này là hóa chân đỉnh. Hơn nữa khí thế còn đáng sợ hơn cả Ung Nam Y. Càng làm cho Diệp Mặc kinh hãi hơn chính là mấy người bên cạnh cũng là tu sĩ đều là hóa chân. Phụ vương. Đằng Dịch sau khi thấy người trung niên râu dài liền tiến lên kính cẩn chào hỏi một câu. Trung niên râu dài thoáng nhìn qua Đằng Dịch một cái rồi nhìn lướt qua Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Khi y thấy Diệp Mặc thì trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, nhưng lập tức nhíu mày không nói gì. Nhưng ánh mắt y lập tức nhìn sang mẹ Đằng Dịch rồi khiếp sợ kêu lên. Tiệp tiệp, thương thế đã khỏi rồi sao? Mẹ của Đằng Dịch nghe được câu nói của tên trung niên râu dài, liền chạy nhanh tới rồi nhẹ nhàng nói. Vâng, nhờ có Dịch Nhi nhờ bạn của nó mang đến cho thiếp 2 viên đan dược, và thiếp chính là nhờ 2 viên đan dược đó mà được trị khỏi. Diệp Mặc lúc này đã biết tên trung niên râu dài có tu vi hóa chân đỉnh kia là Đằng Hùng cha của Đằng Dịch, cũng chính là cung chủ Đằng Giao Vương, Giao Đằng Cung. Đằng Hùng nghe được câu trả lời từ mẹ Đằng Dịch, lập tức thoáng nhìn qua Đằng Dịch bằng ánh mắt tán thưởng. Còn làm rất tốt. Nói xong y quay sang nói tiếp với mẹ của Đằng Dịch. Tiệp tiệp, ta luôn tìm kiếm linh dược trị thương cho ngươi, đáng tiếc vẫn chính là chưa thể tìm được. Hiện tại đã được trị khỏi, thực sự là quá tốt. đa tạ đại vương. Mẹ Đằng Dịch vội vàng nói lời cảm ơn. Đằng Dịch thì cúi đầu khinh thường, cảm thấy có chút tức nghẹn. Sau khi mẹ y bị thương, thì cha y không chỉ vì mẹ mà đi tìm linh dược, mà ngay cả nhìn mẹ thôi cũng chẳng thèm mấy lần. Nhưng Đằng Dịch cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra. Bạn của con lại có thể có được đan dược lợi hại như thế sao? Đằng Hùng nói với vẻ khen ngợi Đằng Dịch, ánh mắt thì đưa đến trên người Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Hiển nhiên, với y thì chuyện mẹ Đằng Dịch khỏi bệnh là chuyện tốt, nhưng chuyện y càng để ý là đan dược có thể trị được đan điền kia, bởi vì nó là một loại đan dược phải cao cấp cỡ nào. Ngay cả chuyện tu vi Diệp Mặc cũng bị y đặt qua một bên. Đằng Dịch sợ Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc nói chuyện không hợp với cha mình, nên vội vàng đi trước. Đúng thế thưa phụ vương, bạn con là một đan vương thất phẩm, cho nên đối với bệnh tình của mẹ con cũng là không là gì. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu khổ, hắn lại không thể nào trước mặt mấy tu sĩ hóa chân mà truyền âm cho Đằng Dịch, vì hiện tại hắn chưa có năng lực để làm như thế. Không đợi hắn tìm ra đối sách thì Đằng Dịch đã đem chuyện mình là đan vương thất phẩm nói ra mất rồi. Bản thân nói ra đan vương thất phẩm đối với Đằng Dịch thì cũng không có gì, bởi vì Diệp Mặc đã hiểu Đằng Dịch là hạng người gì rồi. Nhưng đối với Đằng Hùng thì tuy rằng Diệp Mặc chỉ vừa gặp mặt một chút, hắn cũng biết được Đằng Hùng là hạng người gì. Y biết vợ mình vừa mới khỏi bệnh cũng không quan tâm đi đến hỏi chuyện đan dược, hiển nhiên là một kẻ ích kỷ. Người như y đã biết được mình là một đan vương thất phẩm mà có thể để mình rời đi mới là việc lạ. Quả nhiên Đằng Hùng khi nghe Đằng Dịch nói xong thì vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cậu là một đan vương thất phẩm, làm sao có thể? Khí tức trên người cậu còn rất trẻ, hiển nhiên chưa đến 100 tuổi. Sao có thể là một đan vương thất phẩm? Dừng chút y lại gật đầu. Thế nhưng ở tuổi này đã tu luyện đến thừa đỉnh chắc cũng không phải là người tầm thường. Cậu tên gì? Là tu sĩ Tam Hải hay tu sĩ Nam An Châu? Diệp Mặc biết lúc này ngoài việc thừa nhận ra cũng không còn biện pháp nào khác, nên hắn đành thi lễ với Đằng Hùng ôm quyền. Vãn bối Diệp Mặc ra mắt Đằng Công Chủ, ta là một đan vương thất phẩm, nhưng tỷ lệ luyện chế đan dược thành công cũng không lớn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem là một đan vương thất phẩm mà thôi. Đan dược trước đó dùng để chữa bệnh cho là sư phụ để lại. Tốt tốt tốt, như vậy đã là rất giỏi rồi, rất tốt. Đằng Hùng liên tiếp nói mấy chữ tốt rồi nói với Đằng Dịch. Đại Đằng, con đưa bạn của con tới điện chủ, hôm nay mở tiệc chiêu đãi các bạn của con. Đằng Hùng không thèm để ý đến việc Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp có đồng ý hay không, cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc đến từ nơi nào. Đằng Dịch còn đang suy nghĩ vì sao lúc trước rõ ràng Diệp Mặc nói y là cho dù muốn thăng cấp lên đan vương bát phẩm cũng không phải chuyện khó. Nhưng giờ lại nói với cha y là bản thân chỉ miễn cưỡng được coi là đan vương thất phẩm mà thôi. Không đợi Đằng Dịch nói nữa, Diệp Mặc vội vàng mở miệng nói ngay. Đại Đằng nói sẽ đưa tôi đi xem Lạc Hồn Thư, nghe nói nơi đó rất quỷ dị. Tôi muốn đến đó học hỏi chút. Cậu muốn đến Lạc Hồn Khư? Đằng Hùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đằng Dịch lúc này đã hiểu được ý Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc căn bản không muốn ở lại Đằng Giao Cung, càng không muốn tiếp xúc với cha mình. Lúc này Đằng Dịch vội vàng tiến lên, nói với Đằng Hùng. Đúng thế thưa phụ vương, con cùng hai vị huynh đệ là Diệp Mặc và Nhị Tháp sau khi quen biết nhau đã nói chuyện về sự đáng sợ của Lạc Hồn Khư. Nhưng mà Diệp Mặc huynh đệ rất muốn nhanh chóng đến xem Lạc Hồn Khư đáng sợ thế nào, cho nên chúng con muốn đi Lạc Hồn Khư. Lần này Đằng Hùng cũng không nói gì, nhưng một tên yêu tu vi hóa chân hậu kỳ bên cạnh y đến vỗ vai Diệp Mặc mà nói. Không tồi, tuổi trẻ đã là tu vi thừa đỉnh, hơn nữa còn là một đan vương thất phẩm, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tôi rất xem trọng cậu. Diệp Mặc bị tên yêu tu này vỗ vai thì trong lòng liền có cảm giác không thoải mái. Diệp Mặc còn đang không biết phải trả lời thế nào thì lại có một tên yêu tu hóa chân trung kỳ chụp lấy bả vai của hắn cười ha ha. Lãm Hình, cháu gái của anh chẳng phải được quốc sắc thiên hương sao? Anh coi trọng đan vương tiểu Diệp như vậy, vì sao không đem cháu gái của mình gả cho hắn? Tên yêu tu hóa chân hậu kỳ kia liền lộ ra vẻ mặt tươi cười vui mừng nói. Không sai không sai, tôi kỳ thật cũng muốn như vậy. Diệp Mặc, chờ sau khi cậu trở về, tôi cũng đi tới Tự Thiên Đảo gặp mặt cháu gái. Nói xong, y còn đem ánh mắt tán thưởng nhìn về tu sĩ hát đệm kia. Hiển nhiên là trong lòng y cũng thực sự muốn có ý này, nhưng ngại việc mình tự mở miệng mà thôi, nhưng lại được người khác nói giúp, giật đúng lúc. Diệp Mặc theo bản năng liền run rẩy toàn thân. Một yêu tu tặng cháu gái y cho mình làm vợ, thì cho dù quốc sắc thiên hương hắn cũng khó chấp nhận được. Tuy rằng Diệp Mặc biết yêu tu sau khi hóa hình cũng không khác loài người, hơn nữa nhan sắc so với tiên nữ mà nói cũng không khác gì nhau. Nhưng cho dù là như thế thì hắn cũng không muốn đi, huống chi hắn hoàn toàn không có tâm tư này. Làm cho Diệp Mặc không ngờ là Đằng Hùng cũng tiến lên vỗ vai hắn. Cậu trước yên tâm, cùng Đại Đằng đi Lạc Hồn Khư đi. Chờ khi trở về, tôi sẽ cùng cậu nói chuyện. Nhưng Lạc Hồn Khư thì chỉ ở bên ngoài xem là được rồi, ngàn vạn lần không nên tiến vào trong. Diệp Mặc ước gì sớm được rời đi, cho nên vừa nghe Đằng Hùng nói vậy thì lập tức trả lời luôn. Vậy thì văn bối xin cáo từ trước. Nói xong, Diệp Mặc lập tức quay đầu nhìn Đằng Dịch. Đằng Dịch cũng nhanh chóng từ cha mẹ cùng với mấy tên kia, rồi mang theo Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp rời đi. Diệp Mặc vừa ra khỏi đảo lập tức lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, chờ Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lập tức bay một cái loáng cái biến mất khỏi Giao Đằng Cung. Trên đường, Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc không nói lời nào nên cả hai cũng không nói gì. Thẳng đến khi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt rời khỏi Đằng Giao Cung được hơn 10.000 dặm, Diệp Mặc mới hít sâu một hơi. Thấy Diệp Mặc đã có ý muốn nói chuyện, Đằng Dịch vội vàng. Diệp Mặc, vì sao anh vội vàng rời khỏi Giao Đằng Cung như vậy? Cha tôi tuy chỉ vừa mới gặp anh, nhưng ông ấy cũng không bao giờ làm khó bạn bè của tôi cả. Biên Phượng Tháp so với Đằng Dịch thì hiểu rõ chuyện này hơn chút, liền cười lạnh một tiếng. Đại Đằng, cha anh chắc chắn không làm khó bạn của anh, nhưng anh không thấy cha anh cùng với ông bạn của ông ta đối với Diệp Mặc có chút nhiệt tình quá mức sao? Đằng Dịch nghe Biên Phượng Tháp nói vậy, lúc này mới nhớ tới cha mình dường như đúng là quá nhiệt tình với Diệp Mặc, cho nên liền gật đầu. Chú nói như vậy tôi mới để ý, đúng là chưa bao giờ thấy cha tôi nhiệt tình đối với bạn bè của tôi như vậy. Không chỉ là bạn bè tôi, ngay cả với tôi cũng chưa nhiệt tình như thế bao giờ. Thật là kỳ quái. Tuyệt đối không kỳ quái, bởi vì Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm. Biên Phượng Tháp lập tức nói. Đằng Dịch lúc này mới tỉnh ngộ, y hết nhìn Diệp Mặc rồi nhìn Biên Phượng Tháp. Lúc sau mới nói, ý của chú là bởi vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, cho nên cha tôi muốn giữ cậu ấy ở lại Giao Đằng Cung. Diệp Mặc trầm giọng, hôm nay nếu như không phải cha anh cùng bạn ông ta đi tới, thì có lẽ là tôi muốn đi cũng không được. Cha anh muốn giữ tôi lại không chỉ vì danh đan vương thất phẩm, mà còn muốn tìm hiểu vì sao tôi có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ, một khi hắn bị Đằng Hùng giữ lại, thì hắn là chắc chắn toàn bộ bí mật sẽ bị Đằng Hùng lôi ra hết. Cuối cùng thậm chí cả thế giới trăng vàng cũng khó có thể giấu được. Đằng Dịch sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được lời nói của Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc là sự thật. Lúc này y có chút hổ thẹn với Diệp Mặc. Thực xin lỗi Diệp Mặc, cậu đã cứu mẹ tôi, vậy mà thiếu chút nữa tôi đưa cậu vào tử lộ. Đằng Dịch biết một khi cha mình nổi lên tư tâm với Diệp Mặc, thì khẳng định sẽ giam lỏng Diệp Mặc. Chính y cũng tuyệt đối không thể cứu Diệp Mặc. Một khi chọc giận cha y thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Sau khi nói xong, Đằng Dịch hít sâu một hơi mới nói tiếp. Cũng may chúng ta hiện tại tạm thời an toàn. Chúng ta đi Lạc Hồn Khư bằng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm của Diệp Mặc thì cho dù tu vi hóa chân đỉnh cũng không cách nào đuổi kịp. Diệp Mặc bình tĩnh. Hiện tại cho dù chúng ta có đi trước nửa tháng thì cha anh cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Chẳng những cha anh, cho dù cái tên Tự Thiên Đảo kia cũng tìm được chúng ta. Tâm tư của Biên Phượng Tháp chuyển động rất nhanh. Khi Diệp Mặc vừa nói ra, y liền hiểu được có chuyện gì xảy ra, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cậu nói thế có nghĩa trên người cậu đã bị đánh dấu thần thức rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Chẳng những bị đánh dấu thần thức trên người mà không chỉ có một cái. Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch lập tức hiểu được cha Đằng Dịch là Đằng Hùng, tên yêu tu của Tự Thiên Đảo và tên tu sĩ hóa chân. Khi vỗ vai hắn đều đánh dấu thần thức trên người Diệp Mặc. Làm sao anh biết? Đó là dấu hiệu thần thức tu sĩ hóa chân tạo ra mà. Biên Phượng Tháp nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hít một hơi sâu rồi nói. Bởi vì tôi bị người khác đánh dấu thần thức lên người quá nhiều lần. Khi là tu sĩ trúc cơ bị Kim Đan đánh dấu thần thức. Khi là Nguyên Anh bị hư thần đánh dấu thần thức. Hiện tại thừa đỉnh thì vẫn bị hóa chân đánh dấu thần thức lên người. Tu vi thấp. Thực đúng không khác gì một quan kiến. Đằng Dịch có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Thực xin lỗi Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Dịch biết dấu hiệu thần thức của tu sĩ hóa chân không cách nào có thể xóa đi được. Diệp Mặc biết được tu sĩ hóa chân đánh dấu thần thức trên người mình thì đã vô cùng lợi hại. Còn nếu muốn xóa nó đi thì quả thực là hoàn toàn không thể. Đáng dịch, anh cũng không cần để ý chuyện này. Cho dù tu sĩ hóa chân cũng không thể tính kế tôi được. Diệp Mặc, cậu có cách hủy đi dấu tích thần thức trên người sao? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Hủy đi dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân đối với tu sĩ thừa đỉnh khác mà nói thì thật là vô cùng khó. Nhưng đối với Diệp Mặc, trong lòng Biên Phượng Tháp căn bản không phải là tu sĩ thừa đỉnh bình thường. Đàng Dịch cũng căng thẳng nhìn Diệp Mặc, rõ ràng hy vọng Diệp Mặc có một câu trả lời khẳng định. Diệp Mặc cũng không lừa bọn họ, mà gật đầu. Đúng vậy, tôi có cách hủy nó, nhưng bây giờ không thể hủy được. Tại sao? Đàng Dịch và Biên Phượng Tháp liền đồng thanh hỏi. Bây giờ tôi đi rồi, tôi chỉ có thể lập tức đi ngay, căn bản không thể đến Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc trả lời, một khi hắn tùy tiện hủy đi dấu tích thần thức đánh dấu, Đàng Hùng và tu sĩ hóa chân khác chắc chắn sẽ biết, nói không chừng sẽ đến Lạc Hồn Khư đợi hắn. Hắn sao có thể làm chuyện sơ suất như vậy được? Nếu như Lạc Hồn Khư quả thực không thể vào được, Diệp Mặc định hủy dấu tích thần thức, sau đó chạy trốn. Nếu như Lạc Hồn Khư có thể vào được, hắn sẽ đem dấu tích thần thức đặt vào trong Lạc Hồn Khư. Hai tên tu sĩ hóa chân vẫn cho rằng mình đã mất mạng trong Lạc Hồn Khư rồi. Vì trên người Diệp Mặc có dấu tích thần thức, mặc dù Diệp Mặc không để ý lắm, nhưng Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng không hăng hái nói chuyện. Thanh Nguyệt được Diệp Mặc khảm lên 8 viên linh thạch cực phẩm. Dưới sự vận động chân nguyên của Diệp Mặc, trong bầu không khí của Vô Tâm Hải càng giống như một tàn ảnh màu xanh xoẹt qua. Mấy ngày sau Thanh Nguyệt dừng lại. Diệp Mặc lần này là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồn Khư. Hắn vừa nhìn thấy Lạc Hồn Khư liền biết nơi này tuyệt đối không phải người bình thường có thể vào được. Các Lạc Hồn Khư nhìn giống như là chìm vào trong sương mù màu trắng xám mông lung, cũng giống như một thành phố bị chiến tranh phá hoại vậy. Một kiến trúc không chịu nổi sức tàn phá lờ mờ hiện ra, giống như ẩn trong làn sương mù. Ngay cả những đảo thuộc về Lạc Hồn Khư cũng giống như lay động vậy. Đừng dùng thần thức quét vào. Đằng Dinh nói ra quá muộn, thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong Lạc Hồn Khư. Thần thức Diệp Mặc vừa quét vào, liền cảm nhận thức hải đau nhói. Dường như chính trong thời khắc đó, có một tiếng hô hoán hắn vào Lạc Hồn Khư. Biểu cảm của hắn nhất thời ngây dại, thậm chí theo bản năng muốn đi về phía trước. Nhưng ngay sau đó tam sinh quyết của hắn liền tự động khởi động. Diệp Mặc lúc này mới cảm giác không đúng, lập tức từ một đạo tử nhãn thần hồn tiết cắt phóng ra, tiếng hô hoán mời gọi hắn lập tức bị cắt đứt, còn hắn thì giống như được tỉnh lại. Mà lúc này Đằng Dịch đã giơ tay lôi hắn lại, rõ ràng biết thần thức Diệp Mặc đã quét vào bên trong. Tôi quên nói với anh, thần thức không thể quét vào trong được, vừa nãy thần thức anh quét vào rồi hả? Đằng Dịch có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, quả thực rất lợi hại, trong này có chút quỷ dị. Thần thức anh quét vào, có thể chủ động bị cắt đứt. Đằng Dịch lần nữa kinh dị nói, gã biết thần thức của những người bình thường nếu quét vào, nếu như không có sự trợ giúp của người khác thì chỉ có đường chết. Còn Diệp Mặc không ngờ có thể chủ động cắt đứt thần thức. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Mặc nuốt viên phục thần đan gật đầu. Thần thức tôi có chút đặc biệt cho nên có thể tự cắt đứt. Nhưng Lạc Hồn Khư này quả thực quá khác biệt. Nơi này làm sao có thể có linh thảo cấp 8, cấp 9 được. Điều này hoàn toàn là không thể nào. Lạc Hồn Khư trước mắt căn bản chính là một thành phố bị bỏ hoang. Phải nói là những thành phố bỏ hoang này có chút khoáng thạch. Diệp Mặc có thể tin. Nhưng ở đây có linh thảo cấp 9, hắn thực không dám tin. Đằng Dịch lần này ngưng trọng. Trong này có linh thảo cấp 9 là sự thực, tuyệt đối không chút giả dối nào. Đã từng có người nhìn thấy một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ tay cầm 3 gốc linh thảo cấp 9 từ trong đó đi ra. Đáng tiếc thần hồn anh ta đã bị biến mất, hoàn toàn thành một cái xác không hồn. Sau đó, có rất nhiều người đều tiến vào trong, nhưng không ai ra ngoài được. Đến cuối cùng mặc dù mọi người đều biết trong này có linh thảo cấp 9, nhưng người đi vào đó rất ít ỏi. Nhưng cho dù như vậy, mỗi năm đều có vài tu sĩ đi vào đó. Anh biết Lạc Hồn Khư là tồn tại ra sao? Sao tôi nhìn giống như một thành phố? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Biên Phượng Tháp cũng nhìn về Đằng Dịch, y cũng không biết Lạc Hồn Khư sao lại có. Y có thể biết Lạc Hồn Khư cũng là vì do Đằng Dịch dẫn y đến. Đằng Dịch gật đầu nói, tôi có biết chút, nhưng cũng là nghe người khác kể lại. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, Lạc Hồn Khư cũng là một thành phố đẹp đẽ, rộng lớn,

Bên Phượng Thát thở dài. Tên Phong Hy này cũng là một người trọng tình cảm. Diệp Mặc không nói gì. Hồn trận này hắn cũng biết chút. Nhưng thần hồn của người bị thương cần giữ lại một chút mới có thể ôn dưỡng được. Nếu không, không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Mặc cho rằng người bị mất đi thần hồn cách tốt nhất không phải dùng dưỡng hồn trận, mà là dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan không những có thể nuôi dưỡng thần hồn tu sĩ mất đi thần hồn, thậm chí có thể khôi phục một phần thần hồn tu sĩ mất đi. Vạn kim, nan cầu. Mặc dù thuộc vào đan dược thiên cấp đỉnh, nhưng cũng không thua gì đan dược cấp 8, thậm chí cấp 9. Nhưng đáng tiếc luyện chế ra dưỡng hồn đan cần phải có hồn quả. Còn hồn quả lại là linh thảo cấp 8, mức quý giá khó kiếm hơn linh thảo cấp 9. Lúc trước hắn vào trong sơn cốc sương mù của sang nguyên dược cốc, mục đích chính là giúp Nhấp Song Song tìm một tấc hồn quả, đáng tiếc không tìm được. Tên kế Phong Hy kia có thành công không? Bên Phượng Tham không nghĩ nhiều như Diệp Mặc, y căn bản không để ý Phong Hy có cứu được kế hôn hay không. Đăng Dịch lắc đầu, nếu Phong Hy thành công, cũng không có lạc hồn khư. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100, xin lỗi, tập số 304-305 gì đấy, của chuyện Vào Căn Vấn Đề. Sau khi mà nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Ok, giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.